từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 20, Noviso, canh 2, chấm, góc chuyện audio.com, khoảnh khắc này, có một chút xấu hổ. Bàn tay đưa ra nhưng không được đáp trả lại, Trương Thuần Tình đành phải rút tay về, sờ sờ chóp mũi, cứ thế mà tự giới thiệu một phen, thuận tiện còn nhắc đến việc cô bị cửa thang máy kia kẹp lại. Khi Trương Thuần Tình nói chuyện, ánh mắt Tống Du Liệt vẫn cứ nhàn nhạt. Hôm nay lúc đi ra ngoài, Trương Thuần Tình khoác lác nói với Bella rằng mình đã từng được gặp vô số mỹ nam. Lúc gần đến cửa thang máy, Trương Thuần Tinh nhặt được một xấp tài liệu ở dưới đất, liếc nhìn con số đang hiển thị bên cửa thang máy tầng 29. Ôm túi tư liệu thấp giọng hỏi, Tống tiên sinh, có cần tôi đi ra ngoài không? Một lát, không cần, Tống Du Liệt xoay người sang chỗ khác. Đứng trước cửa thang máy, Trương Thuần Tình dựa lưng sát vào một bên tường, Tống Du Liệt đứng đối diện cửa, con số trên y bảng hiển thị cứ nhảy nhót liên tục. Rốt cục cũng dừng lại tại tầng 46, ở vị trí nối liền giữa hai cánh cửa thang máy, một cây ô liu được vẽ phác hoa bằng sợi tơ vàng, dưới ánh sáng đã được qua xử lý, làm cho người khác cảm giác những chiếc lá trên y cây sắp rơi xuống đất. Cửa mở, cây ô liu vàng liền từ một phân thành hai. Trương Thuần Tình không nhúc nhích, Tống Du Liệt cũng đứng yên, cửa thang máy đang đợi, anh không vào thì cô cũng không vào. Trong nháy mắt Trương Thuần Tình có một loại cảm giác rằng, bên ngoài thang máy thế giới vật đổi sao rời, bên trong thang máy thế giới lại trì trệ không tiến. Trong lúc Trương Thuần Tình đang thất thần, Tống Du Liệt quay sang im lặng nhìn cô. Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Trương Thuần Tình thầm nghĩ. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hỏi bạn như thế nào gọi là yêu, bạn có thể nói gió nói chăng, nhưng bạn chưa bao giờ trải qua được cái gọi là vừa gặp đã yêu, khi bốn mắt nhìn nhau hiểu rõ tâm ý của nhau tựa như thượng đế an bày ban thiên sứ xuống cứu vớt bạn từ vực thẳm. Một giọng nói thiếu nữ tựa như dòng nước chảy vào trong tai, Trương Thuần Tình vô thức lùi về sau một bước. Lùi về sau, quay người, đưa lưng về phía cửa thang máy. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm gì gì truyền đến bên tai Trương Thuần Tình một câu, lát nữa gặp lại. Đi khỏi chỗ chờ thang máy, bóng dáng Tống Du Liệt liền biến mất tại góc cô hành lang. Trương Thuần Tình tức giận nhìn vào cửa thang máy đang khép lại, đều tại cái hộp vuông này, một cái cửa sổ cũng không có, một nam một nữ cùng với nơi này không khác gì phòng thu âm. Phụ trách liên lạc với Trương Thuần Tình là trợ lý văn phòng của Tổng Giám đốc, vị này nói với cô rằng Tống tiên sinh ghét chụp ảnh, ghét âm thanh điện tử của máy ghi âm. Chán ghét thật nhiều thứ, cách thời gian phỏng vấn còn 10 phút Trương Thuần Tình nhận được một cuộc gọi từ Colit. Biết được tin Colit vì kẹt xe, mà bị nhốt trên y đường, vị trợ lý văn phòng lập tức lạnh mặt, chỉ thiếu chút nữa là nói uống xong cà phê có thể rời đi. Chỉ là một gã newbie của giới truyền thông mà đã muốn đùa giỡn sao, xin lỗi, ngay cả đến chốt cửa văn phòng tổng giám đốc cô còn không đủ tư cách mà nắm. Newbie, người mới, cũng may Trương Thuần Tình sớm dự đoán được tình huống như thế này sẽ xảy ra, liền đem tư liệu của lần phỏng vấn này bày ra trước mắt, tất cả nội dung đều hợp lý. Trương Thuần Tình còn lấy tốc độ cực nhanh, để trả lời những câu hỏi của vị trợ lý kia đưa ra, đa phần đều xoay quanh Tống Du Liệt. Hoàn tất, vị trợ lý cầm điện thoại lên, do dự nhìn nó. 5 phút trước khi phỏng vấn, một người phụ nữ mặc bộ Âu phục màu nâu, da trắng bước vào, cô ấy đã gọi điện nói chuyện với Colit. Trương Thuần Tình đi theo người phụ nữ da trắng này, trên y hành lang không có một bóng người. Hành lang hơi giống với lối ra vào của cầu thủ, trần nhà làm bằng chất liệu trong suốt, lúc đi có thể thấy được toàn bộ Johannesburg. Cách hành lang ước chừng 10 mét liền nhìn thấy nửa cái sân bóng lộ thiên được bao phủ bởi cây xanh. Những người đàn ông mặc Âu phục mang giày da đang đứng dưới vài bạt màu trắng, cầm ống nhòm nhìn về phía xa. Bên cạnh đó, còn có một số người mặc đồng phục chơi golf. Nơi này chính là sân golf mà các vị tỷ phú ưa thích. Dạo gần đây, thuê một tay golf chuyên nghiệp lại để cho họ đánh bóng từ tầng cao nhất của tòa nhà này sang tòa nhà khác, dao động từ 100.000 đến 1 triệu đô la Mỹ, tùy thuộc vào tâm tình của vị tỷ phú, cũng đừng lo lắng rơi xuống dưới đường nện vào mặt người, vì đã có người máy chê y không lo về việc này. Nếu cầu thủ chơi tốt thì sẽ được các vị kia khen ngợi vỗ tay. Còn nếu như chơi không tốt thì đám người ấy sẽ tiếp tục bàn bạc về việc hợp tác kinh doanh. Sau khi cuộc chơi golf chê y không, chấm dứt, bắt tay, nói cười vui vẻ. Trong đám bọn họ, bắt mắt nhất chính là Tống Du Liệt. Cao lớn, kiêu ngạo, Trương Thuần Tình đi theo người phụ nữ da trắng vào văn phòng Tống Du Liệt. Đợi đến lúc cô ta ra ngoài, Trương Thuần Tình mới đánh giá cách bày trí trong văn phòng. Không mang phong cách giàu có và tráng lệ, không quá to lớn khoa trương. Càng không trưng bày những đồ vật hay trang sức thể hiện uy quyền. Màu tối là màu chủ đạo của văn phòng, bố trí đơn giản, nhìn thế nào cũng thấy trông giống như phòng học. Chủ sở hữu cũ của văn phòng này là Qua Hồng Huyên, một doanh nhân cực kỳ thành đạt. Cách bày trí văn phòng cùng với cuộc sống cá nhân của Qua Hồng Huyên hoàn toàn khác biệt. Qua Hồng Huyên có vô số bất động sản khắp nơi trên thế giới. Thậm chí biệt thự của ông ta ở Beverly Hills còn được tạp chí Fortune nhắc đến. Những người khác thường xây gara nhỏ ở trong nhà để đỗ xe, còn Qua Hồng Huyên thì xây nguyên căn nhà chỉ để làm kho đỗ xe. Ông ta có một bảo tàng dành riêng cho siêu xe cùng với khu đua xe trong biệt thự. Từng có người nói rằng, có lần trong lúc tức giận Qua Hồng Huyên đã nện lên đầu người giúp việc trong nhà bằng một viên kim cương, vết thương chê y. Đầu của người giúp việc ấy phải may 3 mũi, có thể tưởng tượng được viên kim cương kia lớn đến mức độ nào. Khi nói đến kim cương, không thể không đề cập đến việc khoảng 10 kim cương xuất khẩu từ Nam Phi đều đến từ các quặng khoáng sản được sở hữu dưới tên Qua Hồng Huyên. Năm 2013, sau vụ tai nạn giao thông, Qua Hồng Huyên dần dần mờ nhạt đi trong mắt mọi người, hiện tại các tin tức liên quan đến SN Energy đều xoay quanh chàng trai trẻ tên Tống Du Liệt. Sau một tháng Qua Hồng Huyên xảy ra tai nạn xe hơi, chính phủ Nam Phi thông báo về việc SN Energy khai thác kim cương bất hợp pháp để triệu tập các nhà quản lý công ty. Cùng lúc đó, người điều hành thu nhận ý kiện không phải là Qua Hồng Huyên, mà là một chàng trai trẻ mang tên Tống Du Liệt. Tin tức này hầu hết đều xuất hiện trên các tờ báo lớn và tạp chí định kỳ ở châu Phi, và sau đó cái tên Tống Du Liệt đi vào tầm mắt của mọi người. Một màn thú vị cũng diễn ra tại buổi họp hôm đấy, trên ghế người chủ trì cuộc họp là một chàng trai trẻ tuổi đang phản biện lại câu chất vấn của một vị quan chức chính phủ, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều im lặng không nói được một lời. Phải biết rằng, vị quan chức kia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề. Mà cảnh Tống Du Liệt mang một đôi giày giống với đôi giày của nữ nhân viên pha trà trong buổi họp cũng bị lan truyền. Lại để cho người dân Nam Phi kinh ngạc hơn nữa là chàng trai trẻ ấy chưa đến 20 tuổi. Một gã trai trẻ chưa tròn 20 tuổi dựa vào cái gì mà được Qua Hồng Huyên tín nhiệm. SN Energy cũng không phải là một nhà hàng hay siêu thị, nó là một trong 50 tập đoàn công nghiệp năng lượng lớn nhất thế giới. Vì vậy, thằng nhóc kia chính là con riêng của Qua Hồng Huyên. Đây chính là những gì chú của tôi nói cho tôi biết. Chú tôi biết được tin này từ người bạn cũ của chú ấy, ông bạn ấy của chú tôi nổi tiếng là người thành thật, điều này cũng không có gì lạ, tôi đã sớm đoán ra được quả nhiên là như vậy. Đầu đường cuối ngõ, bàn tán xôn xao, những lời này cũng truyền đến tai của các nhân viên trong công ty, một số người biết chuyện liền trả lời, chúng tôi đã biết đứa trẻ ấy từ lúc nó 15 tuổi, Qua tiên sinh thường mang thằng bé đi khắp mọi nơi, tôi nói, mấy người đừng có đoán lung tung, tôi nghe lái xe của Thương tiên sinh kể rằng, Qua tiên sinh đối với thằng bé ấy rất nghiêm khắc, không ít lần trước mặt mọi người còn quát mắng thằng bé, có thể được Qua tiên sinh tín nhiệm chắc chắn là người có năng lực, không tin, mọi người cứ ráng chờ xem. Nhưng, những câu trả lời như thế này nghe thế nào cũng cảm thấy nó có ý tứ sâu xa. Tống Du Liệt chính là con riêng của Qua Hồng Huyên, cuối cùng tất cả mọi người đều kết luận ra như vậy. Năm 2015 Tống Du Liệt điều hành SN Energy được 3 năm. Trong 3 năm này, SN Energy đã hình thành việc bán độc quyền đối với thị trường ngà voi, dầu mỏ và vàng của Nam Phi. Cha nào con nấy, mọi người đều nói như thế. Nguyên tắc hô phụ u quan di, hổ phụ vô khuyển tử, cha tài giỏi sinh con tài giỏi. Cho dù Tống Du Liệt có phải con riêng của Qua Hồng Huyên hay không, Trương Thuần Tình cũng không hứng thú với vấn đề này. Trước khi rời khỏi, người phụ nữ da trắng cũng đã nói cho Trương Thuần Tình biết rằng, do colic kẹt xe, nên bọn họ đem thời gian phỏng vấn từ 20 phút rút xuống còn 10 phút. Trương Thuần Tình chỉ có 10 phút để phỏng vấn Tống Du Liệt, thế nên 10 phút còn lại chỉ đành ở nơi này ngồi ngẩn người. Đem những vấn đề quan trọng cần phỏng vấn lặp đi lặp mấy lần ở trong lòng, xác nhận không có vấn đề gì nữa, Trương Thuần Tình liền ngồi lẩm nhẩm bảng cửu chương, khó có cơ hội được xuất hiện trong văn phòng của Tống Du Liệt, cô cảm thấy mình phải thay mặt cho tất cả những người phụ nữ hâm mộ Tống Du Liệt tìm hiểu về đời sống cá nhân của anh ta. Ví dụ như có bất kỳ đồ vật nào liên quan đến phụ nữ ở trong văn phòng của Tống Du Liệt. Đôi mắt của Trương Thuần Tình quan sát không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trong văn phòng, kể cả những nơi hẻo lánh. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tin đồn về Tống Du Liệt được các cô gái bàn tán say sưa, người tốt như vậy mà bị dán mác là người xấu, quả thực là hiện thân của thiên sứ, cái biệt danh này trong mắt một số người khác lại có ý nghĩa khác, một số người này chính là những người đang hoạt động chê y các trang web đồng tính khác nhau. Ảnh của Tống Du Liệt thường xuyên xuất hiện chê y các trang web này. Nghe nói rằng, những bức ảnh này tình cờ được chụp vào lúc Tống Du Liệt 20 tuổi đang lướt sóng ở Australia. Ánh mặt trời chiếu xuống làn da tê trẻ, mỗi đường cong trên y cơ thể đều thuộc tỷ lệ vàng, từ bụng đến đường nhân ngư làm cho tròng mặt của các chị em muốn rơi xuống đất, còn chưa kể đến gương mặt đang đón gió. Anh ấy tựa như một quả chanh mới vừa được hái từ trong vườn về. Con gái duy nhất của một đại gia hàng không đã từng nói như thế, cô ta thường xuyên thổ lộ tình cảm của mình dành cho Tống Du Liệt JSNS. Cô ta còn nói rằng nếu như hai người họ kết hôn với nhau cô ta cam tâm tình nguyện đứng sau lưng anh, trở thành người phụ nữ của anh. Đừng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới tỏ tình với Tống Du Liệt. Chỉ bằng những bức ảnh lướt sóng, Tống Du Liệt liền trở thành người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Trương Thuần Tình cũng tình cờ nhìn thấy những bức ảnh lướt sóng đó. Thật sự thì dáng người cũng không tệ, không, phải nói là cực kỳ không tệ. Trương Thuần Tình từng làm việc cho tạp chí thời trang, các người mẫu nam thường cởi bỏ hết quần áo đi qua đi lại trước mặt cô, có dáng người nào mà cô chưa từng thấy qua. Cô thật, thân hình của Tống Du Liệt đúng như lời của con gái của đại gia hàng không nói, anh ấy tê mát tựa như trái chanh vừa mới được hái từ trong vườn đem về. Ở thời đại như thế này, bất cứ sự việc gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến việc Tống Du Liệt cương trực không có tin đồn xấu, nếu như trong văn phòng này cô có thể tìm được món đồ gì đấy khả nghi, liền đem tin tức này tung ra bên ngoài, đến lúc đấy có thể kiếm được một khoản tiền nho nhỏ. Suy nghĩ này làm cho trong lòng Trương Thuần Tình như có con nai đi loạn, ánh mắt cài đặt chế độ tia X quang, tuyệt đối không bỏ qua ngóc ngách nào. Thật nhàm chán, tới lui lui vẫn không có bất cứ thứ gì. Có điều, nghĩ lại cũng đúng, Tống Du Liệt là người kín tiếng về cuộc sống đời tư, loại người như thế chắc chắn sẽ không đem bất cứ sinh hoạt cá nhân nào vào văn phòng này. Đi vòng vòng xung quanh phòng, thời gian trôi qua chỉ mới được 3 phút. Có lẽ cô nên sử dụng 7 phút còn lại đứng bên trong tòa nhà cao thứ 3 ở Nam Phi chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp. Trương Thuần Tinh đi về phía Nam đến đứng trước cửa sổ sát đất. Lại một lần nữa Trương Thuần Tinh nhìn, thấy Tống Du Lia, lần này khoảng cách có chút gần. Người đàn ông đẹp như một viên kim cương, chê y người anh ta phát ra một loại ánh sáng khiến cho mọi người đều phải đắm chìm. Trương Thuần Tình trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt chuyển từ Tống Du Liệt sang người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông đứng bên phải ước chừng khoảng 40 tuổi, nhìn có chút quen mắt, cách giơ tay nhấc chân cùng với khí chất chê y người không hợp nhau. Dù cho phong cảnh ở Johannesburg rất đẹp nhưng thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Loại cảm giác này hình dung như thế nào nhỉ? Như trước kỳ thi cuối năm vài phút. Nhìn lại, Trương Thuần Tinh mới phát hiện ánh mắt của mình tựa hồ đối với phong cảnh ở Johannesburg không có hứng thú gì, ánh mắt của cô chỉ luôn hướng về một chỗ nhất định. Mà Tống Du Liệt lại xuất hiện trong tầm mắt đấy. Vuốt vuốt chân, mày, nhanh chóng rời khỏi chỗ cửa sổ. Trong phòng khách có mấy cái tủ đựng hồ sơ được làm từ gỗ Phần Lan. Tủ hồ sơ liên kết lại có bao nhiêu là hiệu quả, có thể có tác dụng như bức bình phong. Lần lượt bên tường là hai cái tủ hồ sơ, ở giữa có một khoảng trống vừa đủ cho một người đi qua. Nó thoạt nhìn hơi giống cửa ra vào. Trương Thuần Tình từng bước một đi về phía khoảng trống giữa hai tủ, nghĩ đến lời cảnh báo của người phụ nữ da trắng, bước chân ngừng lại tại trước lỗ hổng đó. Cô sẽ không làm lộn xộn bất cứ đồ vật gì, cô chỉ nhìn một cái mà thôi. Đi về phía trước một bước, tủ hồ sơ bao quanh một không gian có hình thang ngược ước chừng khoảng 360 m², nhìn thoáng một cái không sót gì, một máy chạy bộ, một cái áo, một giá sách nhỏ cao 1 m, nằm bên cạnh giá sách là dụng cụ chơi khúc. Côn cầu chê y băng, quay lại nhìn về phía giá sách loáng thoáng theo mục lục bên chê y liền biết rằng tất cả sách vở đều liên quan đến khúc côn cầu. Đây là không gian riêng tư của Tống Du Liệt cùng với những thanh niên trẻ tuổi bình thường khác đều giống nhau. Liên tưởng đến đôi giày mà Tống Du Liệt mang khi gặp ở thang máy, có thể thấy được vị tổng giám đốc của SN Energy không đòi hỏi cao trong sinh hoạt hàng ngày, những điều này một ngày nào đó sẽ bị tiết lộ ra, đến lúc đó khẳng định không thiếu những lời khen ngợi. Người bình thường tiết kiệm là điều đương nhiên, nhưng nếu là tổng giám đốc của một tập đoàn nằm trong top 50 tập đoàn công nghiệp năng lượng thế giới thì sẽ trở thành một phẩm chất tốt. Trẻ tuổi mà đã có được phẩm chất tốt đẹp lại còn đam mê khúc côn cầu, sở thích này lại càng giúp Tống Du Liệt trở nên nổi tiếng hơn, mà quên đi chàng trai trẻ đam mê khúc côn cầu chê y băng có biệt danh Noviso. Cái biệt danh này có là khi 14 tuổi. Năm 14 tuổi, hạ gục đội đối thủ chỉ trong vòng 300m, kỷ lục nhanh nhất là 43m. Bỗng cảm thấy lạnh ở phía sau ót, Trương Thuần Tình nhanh chóng nhúc nhích đầu ngón tay. Thời gian phỏng vấn có lẽ đến rồi, cô phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình trước khi Tống Du Liệt bước vào phòng. Xoay người, dừng lại một chút lại quay lại, ánh mắt Trương Thuần Tình vừa vặn nhìn về phía chê y tường bên trong không gian đằng sau tủ. Chê y tường treo một cái bảng phóng phi tiêu, ở vị trí tâm hình như có một tấm hình ấy bị vài chục cái phi tiêu đính lại bên chê y tấm bia. Thân thể Trương Thuần Tình hơi nghiêng về phía trước một chút. Thật sự là một tấm hình bao gồm cảnh biển, và con người, từ góc độ này nhìn sang, Trương Thuần Tình chỉ có thể nhìn thấy người trong ảnh đội một chiếc mũ Panama màu trắng, theo tư thế chụp hình khuôn mặt đối diện với máy ảnh. nhất định vào lúc nhấn nút chụp đã bị một khối màu xanh che mất. Đổi một góc khác để xem, mái tóc dài vừa đen lại sáng rơi ra từ chiếc mũ Panama. Đây là bức ảnh của một người phụ nữ. Rốt cục cô cũng đã tìm được từ trong phòng Tống Du Liệt có vật liên quan đến phụ nữ rồi, điều này sẽ giúp tảng đá trong lòng của các cô gái rơi xuống. Tin đồn có vấn đề về xu hướng tình du xê cuối cùng cũng được bác bỏ. Chỉ là, vì sao tấm ảnh của người phụ nữ lại bị treo như vậy, chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt suy nghĩ của Tống Du Liệt? Không biết người phụ nữ ấy có xinh đẹp hay không? Ý nghĩ này thúc đẩy Trương Thuần Tình bước qua, khỏi lỗ hổng, đứng dưới bảng phi tiêu, nhón chân lên, cách Trương.